Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1802, lão biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1802, lão biến thái. Kế tiếp 3 ngày, Trương Nhược Trần tại Vương Sơn bên ngoài, bố trí đại lượng thời gian ấn ký cùng không gian bẫy dập. Không chỉ có lực phòng ngự tăng lên mấy lần, thậm chí còn có rất mạnh tính công kích. Đặc biệt là không gian bẫy dập, nếu là đặt chân đi vào, mặc dù là quy tắc đại thiên địa 9 bộ thánh vương, đoán chừng cũng khó trốn một kiếp. Kế tiếp, sẽ chờ chân diệu tiểu đạo nhân bố trí hình thức ban đầu cửu phẩm trận pháp. Một khi bố trí thành công, cùng không gian mê trận cùng thời gian trận pháp kết hợp cùng một chỗ. Như vậy Vương Sơn tựu thật sự biến thành tường đồng vách sắt. Không sợ bất luận cái gì cường địch, nhất mấy ngày gần đây, Trương Nhược Trần trở lại Vân Võ Quận Quốc tin tức, truyền khắp Côn Luân giới, Viên Triệt cùng Tàng Tâm Tôn giả hai vị chín bộ thánh vương vẫn lạc tại Vân Võ Quận Quốc tin tức, xúc động rất nhiều tu sĩ thần kinh, đã làm cho ngoại giới cảm thấy khiếp sợ, lại đem Vân Võ Quận Quốc chỗ này xa xôi chi địa đổ lên danh tiếng đỉnh sóng. Trương Nhược Trần thu được hơn 10 đạo đưa tin quang phù, là Lạc Thủy Hàn, Thánh Thư Tài Nữ, Khổng Lan Du, Mộ Dung Diệp Phong, bọn người truyền đến đều lúc trước người quen, có rất nhiều hỏi thăm hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, có thì còn lại là hỏi hắn có cần hay không viện trợ. Khổng Lan Du càng làm cho Trương Nhược Trần tiến đến Minh Đường cùng nàng hội hợp, nàng có thể trợ giúp Trương Nhược Trần giải quyết U Thần Điện cái này phiền toái. Trương Nhược Trần sử dụng đưa tin quang phù, hồi phục bọn hắn tin tức, đồng thời cũng hiểu rõ đến tình cảnh của bọn hắn cũng rất không ổn. Thiên đình giới cùng địa ngục giới rất nhiều cao thủ hàng lâm Côn Luân giới, Côn Luân giới tất cả thế lực lớn, ai có thể chỉ lo thân mình. Mặc dù là Khổng Lan Du cái loại này theo đại thánh cảnh giới ngã xuống hồi thánh vương đỉnh tiêm cường giả, hiện tại cũng đều phải toàn lực ứng phó mới có thể uy hiếp các giới cường giả, bảo toàn Minh Đường. Tại đại thế trước mặt, Côn Luân giới tất cả thế lực lớn đều lộ ra có chút yếu ớt, có thể giữ vững vị trí một phương chi địa bất khuất tại người xuống cũng đã tương đương rất giỏi. Bất quá, tại cùng bọn họ trao đổi thời điểm, Trương Nhược Trần rốt cục lại có quan hệ với thần thạch tin tức. Khổng Lan Du nói cho Trương Nhược Trần, Minh Đường tổng cộng chứa đựng có 8 miếng thần thạch, có thể giao cho hắn 4 miếng, mặt khác 4 miếng, Minh Đường muốn đồ dự bị, bởi vì Minh Đường có một kiện thần di cổ khí, sử dụng thần thạch mới có thể thúc dục. Trừ lần đó ra, luyện chế một ít thiên phẩm thánh đan, cũng cần gia nhập thần thạch bột phấn, phân cho Trương Nhược Trần 4 khối thần thạch, đã là cực hạn. Trương Nhược Trần vui mừng quá đỗi, chỉ cần đạt được cái này 4 khối thần thạch, nói không nhất định có thể trợ hắn tu luyện tới 7 bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần lại khắc lục hạ một đạo đưa tin quang phù, hỏi tham Minh Đường là Côn Luân giới đỉnh tiêm thế lực lớn, vì sao chỉ tồn trữ có 8 khối thần thạch. Khổng Lan Du rất nhanh hồi phục Trương Nhược Trần. 10 vạn năm trước, Côn Luân giới thiên địa quy tắc trở nên không trọn vẹn, không được đầy đủ. Tài nguyên dần dần khô kiệt, tất cả đại mạch khoáng rốt cuộc không cách nào thay ngén xuất thần thạch. Hôm nay, Côn Luân giới tất cả thế lực lớn chứa đựng thần thạch đều là từ đó thời cổ kỳ còn sót lại, trải qua 10 vạn năm tiêu hao, đều còn thừa không có mấy. Chứng kiến Khổng Lan Du tin tức truyền đến, Trương Nhược Trần rốt cục minh bạch, vì sao dùng Lạc Hư thân phận, cũng chỉ có thể mua được 2 miếng. Đoán chừng, võ thị tiền trang thần thạch, cũng là còn thừa không có mấy. Cuối cùng, Khổng Lan Du nói cho Trương Nhược Trần, Côn Luân giới đã sống lại, những thời cổ kia lưu lại mạch khoáng, rất có thể một lần nữa thay nghén xuất thần thạch. Ngay sau đó, Mộ Dung Diệp Phong cũng trở về phục Trương Nhược Trần đưa tin. Có thể tại chợ đêm mua được 4 miếng thần thạch. Lăng Phi Vũ hồi phục tin tức muốn trì một ít. Muốn thần thạch, tự mình đến Vô Đỉnh Sơn lấy. Có thể đem Bái Nguyệt Thần Giáo chứa đựng thần thạch toàn bộ cho ngươi. Chứng kiến đạo này đưa tin quang phù, Trương Nhược Trần đắng chát cười cười. Vị này Phi Vũ Kiếm Thánh thật đúng là trước sau như một cường thế. Đã Lăng Phi Vũ làm cho Trương Nhược Trần tự mình đi Vô Đỉnh Sơn, bằng lòng gặp hắn, nói rõ nàng gút mắt trong lòng, chỉ sợ là đã cởi bỏ. Trương Nhược Trần tự biết đã từng bị thương Lăng Phi Vũ, kỳ thật cũng muốn đi một chuyến Vô Đỉnh Sơn, gặp một lần nàng, nhưng là hiện tại, Vương Sơn phòng ngự trận pháp còn không có hoàn toàn bố trí đi ra. U thần điện cao thủ lại tùy thời đều có thể ngóc đầu trở lại, tuyệt không có thể tùy tiện ly khai. Hiện tại cũng chỉ thừa một chữ, chờ. Chỉ cần Khổng Lan Du cùng Mộ Dung Diệp Phong thần thạch tiễn đưa tới, Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới nhất định nâng cao một bước. Kế tiếp thời gian, Trương Nhược Trần lấy ra theo Tàng Tâm Tôn giả chỗ đó đoạt đến Thiên Đạo Lưỡng Cực La Bàn, nắm tại lòng bàn tay. Tại Vương Sơn trong hành tẩu, cái gọi là thiên đạo hai cực chỉ chính là cát cùng hung chấp trưởng thiên đạo lưỡng cực la bàn. Tới một mức độ nào đó, nhưng thật ra là có thể xu lợi tránh hung. Đương nhiên la bàn cuối cùng là tử vật, cũng không thể hoàn toàn gặp giữ hóa lành. Ít nhất Tàng Tâm Tôn giả không có nói trước biết trước sẽ gặp đến Trương Nhược Trần đánh lén xu lợi. Điểm này tại Trương Nhược Trần trong tay đã nhận được nghiệm chứng. Mỗi lần có thánh dược xuất hiện thời điểm, trên la bàn kim đồng hồ sẽ nhẹ nhàng rung rung, hơn nữa tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Vương Sơn nếu là một chỗ thức tỉnh chi địa, có thể đản sinh ra thánh dược, chảy xuôi ra thánh tuyền, cũng không biết lòng đất có hay không mạch khoáng. Trương Nhược Trần điều động thêm nữa thánh khí rót vào la bàn, dò xét lòng đất. Mấy ngày kế tiếp, Trương Nhược Trần đem Vương Sơn bên ngoài khu vực hoàn toàn dò xét một lần. Mạch khoáng ngược lại là phát hiện một đầu, hơn nữa là một đầu đại mạch. Đáng tiếc chỉ là ẩn dưỡng ra linh tinh cùng thánh thạch, còn có chút ít thánh ngọc cùng hiếm quý kim loại. Xem ra thật sự chỉ có thời cổ thần linh tại đặc thù địa vực mở đi ra đường hầm mới có thể ẩn dưỡng xuất thần thạch. Trương Nhược Trần có chút thất vọng, thở dài một tiếng. Cái loại này đường hầm toàn bộ Côn Luân giới không cao hơn 10 ngọn, Thiên Đình giới tuyệt đại đa số đại thế giới thì là một tòa cũng không có, căn bản không cách nào ẩn dưỡng xuất thần thạch. Lần này công đức chiến, Côn Luân giới cái kia vài tòa cổ xưa mạch khoáng sẽ trở thành trọng điểm tranh đoạt đối tượng. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại đi đoạt thức ăn trước miệng cọp, phần thắng thấp đủ cho có thể không đáng kể. Hiện tại toàn bộ Côn Luân giới tu sĩ đoán chừng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mạch khoáng bên trong tài nguyên bị cái khác đại thế giới đào đi, lại không thể làm gì, thực lực không đủ chỉ có thể bị lược đoạt. Kỳ Phạn Tâm thanh âm tại Trương Nhược Trần trong óc vang lên. Trương Nhược Trần, ngươi có thể thả ta đi ra, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi thương lượng. Xôn xao, một hạt quang điểm theo Trương Nhược Trần mi tâm bay ra, hóa thành Kỳ Phạn Tâm cái kia xinh đẹp xuất trần dáng người. Trương Nhược Trần cười nói, như thế nào đây, hướng tiếp Thiên Thần Mộc thỉnh giáo thu hồi như thế nào? Nghe Thần Mộc tiền bối cửu nhật dạy bảo, so 900 năm khổ tu thu hoạch càng lớn. Dừng một chút, Kỳ Phạn Tâm lại nói, Thần Mộc tiền bối nói, nó bản thể ở vào một chỗ mật địa, nếu là tìm được nó bản thể, đối với ta cô đọng bất hủ thánh thân thể có cự trợ giúp lớn. ngươi nên biết cái kia chỗ mật địa tại cái tình trạng gì a? Trương Nhược Trần gật đầu, nói, biết là biết rõ, bất quá, tạm thời đi không được. Vì sao? Kỷ Phạn Tâm hỏi. Trương Nhược Trần nói, cái chỗ kia quá hung hiểm, ta ít nhất cũng phải đột phá đến 7 bước thánh vương cảnh giới mới có thể mang ngươi đi. Kỷ Phạn Tâm lông mày kẻ đen, có chút nhăn lại, nói, tu vi của ngươi có lẽ mới đột phá đến 6 bước thánh vương không lâu. Tự tính toán cái này tòa thức tỉnh chi địa, có rất nhiều thánh dược, có thể luyện chế tăng lên tu vi thánh đan. Đoán chừng ngươi cũng muốn mấy năm thời gian mới có thể đột phá đến 7 bước thánh vương. Ta đợi không được lâu như vậy. Không bằng, đem ngươi cái kia chỗ mật địa nói cho ta biết, tự chính mình đi lấy. Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Kỷ Phạn Tâm nói, ta có thể cho ngươi thêm 3 miếng thần thạch. Trương Nhược Trần như trước lắc đầu, nói, tiếp thiên thần mộc bản thể, giá trị há lại thần thạch có thể so sánh với. Tự tính toán, ta mang tiên tử đi lấy tiếp thiên thần mộc, cũng không có khả năng đem nó toàn bộ giao cho ngươi. Tiên tử nếu không phải ghét bỏ, ngay tại Vương Sơn chờ đợi một thời gian ngắn, không cần chờ mấy năm lâu như vậy, chỉ cần thần thạch đưa đến, rất nhanh ta có thể đột phá đến 7 bước thánh vương cảnh giới. Trong rừng, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, gọi được tương đương thê thảm. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm hóa thành lưỡng đạo lưu quang, cấp tốc đuổi tới, chỉ thấy một cái gầy như que củi, tóc hoa râm lão đầu tử, nằm trên mặt đất kêu rên, đánh chết người rồi, ai u, tay đều bị cắt đứt rồi. Các người có thể hay không đối với lão nhân gia thân mật một điểm? Ai u, có người hay không đi ra chủ trì công đạo? Trương Nhược Trần đi qua thời điểm, lão đầu kia tử như trước tại kêu thảm thiết, vây ở chung quanh một đám nữ thánh, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, tương đương phẫn nộ. Chứng kiến lão đầu kia tử, Trương Nhược Trần trên trán toát ra một cây hắc tuyến, không phải là cái kia theo Trương gia nghĩa địa ở bên trong leo ra trộm mộ. Hắn như thế nào vẫn còn Vương Sơn? Trương Nhược Trần hỏi thăm một vị nữ thánh, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tên là Lam Luyện nữ thánh, cắn chặt một ngụm hàm răng, nói, lão gia hỏa này cũng không biết là như thế nào tiến vào Vương Sơn, vậy mà xâm nhập tiến tu luyện của chúng ta lầu các, còn muốn ăn cắp Tiêm Nguyệt sư muội quần áo. May mắn Tiêm Nguyệt sư muội tức thời phát hiện, bắt bớ một vừa vặn. Trương Nhược Trần trên trán hắc tuyến càng sâu, một vị thần sắc thẹn thùng nữ thánh thấp giọng mắng một câu, biến thái, loại này lão biến thái, đánh chết đều đáng đời. Ai đánh hắn rồi, còn không có ra tay, hắn cũng đã ngã xuống, còn gọi được tương đương thê thảm, giống như là hắn bị khi phụ sỉ nhục. Trương Nhược Trần thật sự có chút tức giận, lấy ra Dịch Hoàng cốt trượng, để trong tay, vén lên ống tay áo, hướng vị kia gầy như que củi lão đầu tử đi tới. Lão đầu tử phát giác được không ổn, trong mắt quay tròn một chuyến, nói, Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Trương Nhược Trần nhắc tới Dịch Hoàng cốt trượng, tự hướng lão đầu tử quất tới. Lão đầu tử tốc độ phản ứng cực nhanh, giống như một chỉ ly miêu, tia chớp nhảy dựng lên, đúng là tránh được Trương Nhược Trần cái này một trường. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, ra tay tốc độ hạng gì cực nhanh, bình thường tu sĩ nào có dễ dàng như vậy né tránh. Thật là quỷ dị. Xa xa, Kỷ Phạn Tâm chằm chằm vào lão đầu kia tử, hạnh trong mắt lộ ra một đạo khác thường chi sắc, nói, có chút ý tứ. Lão đầu tử một bên tránh né Trương Nhược Trần cốt trượng, vừa nói, Trương Nhược Trần, lão phu làm như vậy cũng là vì ngươi, ngươi đừng không nhìn được nhân tâm tốt. Vì ta, chúng ta vô thân vô cố, ngươi vì ta, ngươi còn đi trộm nữ tử quần áo, ngươi có thể càng biến thái một điểm sao? Trương Nhược Trần chưa từng có bái kiến như thế vô liêm sỉ chi đồ. Oan uổng a, lão phu một bó to tuổi rồi còn thụ như thế vô cùng nhục nhã, thật là không muốn sống chăng? Kỳ thật lão phu chỉ là muốn tại các nàng trên quần áo dưới mặt một điểm dược, không muốn qua muốn trộm. Lão phu có như vậy hèn mọn bỉ ổi sao? Trương Nhược Trần nao nao, lập tức giận quá, ngươi lại vẫn muốn hạ dược, xem ra ta trước là đánh giá thấp ngươi. Lão gia hỏa này quả thực Vương Sơn bên trong một cái tai họa, nhất định phải thanh trừ. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần cùng lão đầu tử đã giao thủ hơn 100 chiêu. Này lão đầu tử nhìn như lẫn mất chật vật, té, tiếng kêu thảm thiết không dứt, nhưng trên thực tế, Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó, huy động dịch hoàng cốt trường, liền góc áo của hắn đều không có dính vào. Cách Trương